tướng da giòn không chết cũng tàn, cũng là đấu sĩ đường trên rất thường thấy trong liên minh. Trình Tinh nhìn thấy vậy liền quyết đoán chọn phong chi tinh linh, thi đấu bắt đầu. Trình Tinh vẫn luôn nhanh chóng di chuyển vị trí bảo trì khoảng cách với đối phương, trốn ở dưới trụ dọn lính phát dục. Thời điểm Han Chang Ho lên cấp 6 liền tốc biến lao đến muốn đánh hắn, nhưng Trình Tinh đã sớm có phòng bị, tại một khắc đối phương lên cấp 6 kia liền nhanh chóng rút về dưới trụ, châm máu chạy thoát, không để đối phương có cơ hội đơn sát mình. Han Chang Ho là một vị tuyển thủ có đấu pháp rất vững vàng, không lao lên mà đánh như chó điên giống Triệu Tân An của khu vực Hoa Quốc. Hắn nhạy bén mà phán đoán vị trí di chuyển của Trình Tinh, nhắm chuẩn cơ hội đơn giết Trình Tinh một lần. Nhưng vẫn may Trình Tinh đã dọn xong lính, không bị đối phương đẩy mất trụ phòng ngự. Sau khi trở lại đường, Trình Tinh nhân cơ hội kỹ năng của đối phương đang chờ hồi, mở cuồng bạo xông đến đánh cho đối thủ đánh tàn phế phải về nhà. Sau khi kỹ năng của Han Chang Ho hồi lại liền tốc biến tiến đến cường sát Trình Tinh. Hai bên đánh có tới có lui, đầu người từ một biến thành hai. Tinh thần Trình Tinh căng chặt, lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi. Thi đấu kéo dài tới phút thứ 15, trang bị của Trình Tinh dần dần thành hình. Hắn lên 3 món trang bị bạo kích và 1 món trang bị phòng ngự, như vậy đối phương liền không thể nháy mắt hạ gục hắn. Mà Han Chang Ho hiển nhiên là hạ gục 3 mạng kết thúc trận đấu nên đã lên trang bị thuần tấn công. Khi hai người quyết đấu late game, Trình Tinh dựa vào di chuyển thay đổi vị trí cực nhanh mà thao tác linh hoạt, né được kỹ năng mấu chốt của Han Chang Ho, sau đó lợi dụng ưu thế tay dài, mở ra cuồng bạo và ulti một hơi giết chết đối phương. Ván thứ nhất Trình Tinh thắng, ván thứ hai, Han Chang Ho dường như đã học khôn, không vội vã khóa chọn anh hùng. Trình Tinh làm bộ mình muốn chơi, tuyên nữ, chọn ra anh hùng này, đối phương chọn. Công phu đại sư, tương đối dễ đánh khi gặp tuyết nữ. Bởi vì công phu đại sư có khoảng cách nhảy lên từ rất xa, cho dù bị tuyết nữ giảm tốc độ cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, một giây đếm ngược cuối cùng, Trình Tinh nháy mắt đổi sang thần thương thủ, Han Chang Ho, tuyển thủ Hoa Quốc các ngươi cũng thật nhiều kịch bản a. Một giây cuối cùng đổi anh hùng, hắn cũng chưa kịp phản ứng lại. Công phu đại sư đánh với thần thương thủ cũng có thể đánh. Ulti nhảy qua một bộ bùng nổ có thể giết chết đối phương, nhưng ván thứ hai Trình Tinh vẫn chơi hèn như cũ, hắn trốn trong bụi cỏ ở siêu xa, lợi dụng tầm nhìn mà đường lính cung cấp cho hắn, một viên lại một viên ngắm bắn, đánh công phu đại sư đến tàn phế. Han Chang Ho không thể không về nhà, Trình Tinh lợi dụng thời gian đối phương về nhà nhanh chóng dọn lính, liên tục vài lần như vậy, kinh tế của Han Chang Ho liền bị bỏ sau, sót bài con lính. Hơn nữa trụ phòng ngự cũng bị cào còn nửa cây máu. Trình Tinh nhắm chuẩn cơ hội, ngồi xổm trong bụi cỏ liên tục bắn thêm 2 phát giết chết đối phương. Dẫn lính, đẩy trụ, đẩy xong cũng không tham lam, lập tức lui lại. Chờ sau khi đối phương sống lại tiếp tục ngồi xổm trong bụi cỏ nhắm chuẩn, xạ kích, đánh cho đối diện tàn phế. Trình Tinh nắm giữ tiết tấu cực kỳ tốt, khi đến phút thứ 10 liền đẩy rớt trụ trong. Han Chang Ho vô lực xoay chuyển trời đất. Cuối cùng chỉ có thể bị Trình Tinh mang theo một đường lính đẩy rớt nhà chính. Hai, phân thắng lợi. Trình Tinh kích động mà nhảy dựng lên. Em như thế nào lại thắng rồi? Diệp Thiếu Dương nén cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trận hôm nay thắng rất đẹp. Đây hình như là lần đầu tiên cậu đơn sát đấu sĩ nhỉ? Trình Tinh dùng sức gật đầu. Đúng vậy, quá mẹ nó sướng rồi. Trước kia đều là đường trên 33 tốc biến áp sát hàng phía sau đơn sát hắn. Hắn thấy đường trên phản ứng đầu tiên chính là chạy, nhưng là hôm nay lần đầu tiên theo kịp một vi một quyết đấu, Trình Tinh cũng không nghĩ tới mình vậy mà có thể đơn sát đối phương. Chi Sóc nhắc nhở nói, xạ thủ lên một nửa trang bị tăng là có thể đơn sát đấu sĩ. Nhưng combat tổng thì không thể đánh như vậy, khi giao tranh yêu cầu xạ thủ đánh ra càng nhiều sát thương hơn, đối diện cũng không có khả năng để cậu một mình bình thản mười mấy giây. Thời điểm giao tranh tổng chẳng những có top, còn có rừng, pháp sư dồn sát thương. Một đám người tới giết hắn, lên nhiều trang bị phòng ngự hơn nữa cũng chẳng dùng đến, cho nên trong liên minh chuyên nghiệp, xạ thủ đa phần là lên 4 trang bị tấn công trở lên trang bị tấn công đến cực hạn. Trình Tinh nghiêm túc gật đầu, em biết, đánh team và đánh solo không giống nhau, tham gia thi đấu cá nhân chủ yếu là luyện tập những thao tác kỹ xảo đối tuyến, di chuyển vị trí. Diệp Thiếu Dương hỏi, có thu hoạch là tốt, thi đấu ngày mai tiếp tục cố lên. Sau đợt thăng cấp thứ hai, tuyển thủ còn lại cũng chỉ khoảng trên dưới 50 người. Ngày thi đấu thứ ba sẽ quyết định danh sách có được tư cách tham gia thi đấu thế giới theo lời mời. Trình Tinh cũng dụng tâm chuẩn bị, lần này vận khí của hắn rất tốt. Vòng thứ ba đụng phải chính là một xạ thủ đến từ khu vực Nhật Bản. Xạ thủ đấu với nhau, Trình Tinh vẫn là rất có tự tin. Dù sao thì vòng thứ nhất hắn vừa mới xử lý một vị xạ thủ người mới từ khu vực châu Âu. Chỉ có điều có thể đánh vào vòng thứ ba, chứng minh vị tuyển thủ này cũng có thực lực nhất định. Không thể sơ ý, Trình Tinh nghiêm túc luyện tập, ngày tiếp theo cả ngày đều solo cùng Diệp Thiếu Dương, chỉ sóc, buổi tối lại lần nữa đăng nhập phòng thi đấu. Hắn dựa theo sách lược, điền kỵ đua ngựa, dùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa huyết tộc, đi đánh, thần thương thủ, của đối phương, dùng, phong chi tinh linh, đi đánh xạ thủ không có kỹ năng di chuyển vị trí, lại dùng, tuyên nữ. Giảm tốc đánh với anh hùng mạnh về mặt tấn công liên tục của đối phương. Ván thứ nhất bị đối phương đơn sát nhưng Trình Tinh cũng không nhụt chí, lập tức điều chỉnh tâm thái đánh hỏa lại một ván. Ván quyết thắng một lần kéo dài tới phút 18 lết ha mê, hai bên đầy rất trụ trong trụ ngoài, chỉ còn thừa lại nhà chính lẻ loi. Trình Tinh cắn chặt răng ổn định thao tác, nhìn không chớp mắt chằm chằm vào màn hình. Hắn làm bộ đánh không lại phải lùi về sau, để đối phương tiến đến đầy nhà chính. Sau đó lợi dụng lượng máu chênh lệch rất nhỏ, một đợt bùng nổ giết ngược xạ thủ đối diện. Đúng lúc căn cứ nhà mình phái ra đường lính tiếp theo, mà thời gian sống lại của đối phương lại cực kỳ lâu, Trình Tinh mang theo lính nhỏ một đường đẩy đến nhà chính đối diện, nghịch chuyển chiến cuộc. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nhìn đến thao tác chi tiết của hắn, nhịn không được khen. Tốt lắm, trên mặt Chỉ Sóc cũng lộ ra thần sắc vui mừng. Hai người liếc nhau, đồng thời mỉm cười. Loại cảm giác này đại khái chính là nhà ta có đứa con, đồ đệ, đã trưởng thành, đi, Tiểu Tinh thật sự trưởng thành, cũng rất thành thục. Hắn sẽ không giống với thời kỳ còn trong doanh trại huấn luyện một đầu nhiệt huyết xông lên loạn đánh, cũng sẽ không thấp thỏm khẩn trương như lúc Diệp Thiếu Dương mới nhập đội, chỉ biết chạy trốn. Trình Tinh của hiện tại cho dù là đối mặt với đối thủ nào, hắn đều có thể bảo trì bình tĩnh, còn học được cách vận dụng đại não. Dùng một ít sách lược để chiến thắng đối thủ. Đây mới là mấu chốt nhất. Trình Tinh kích động mà nhìn trên màn hình một hàng chữ tiếng Anh trọng tài gửi tới, hỏi. Trọng tài gửi tới một đống thông chi, viết bằng tiếng Anh, là của thi đấu thế giới theo lời mời sao? Chỉ Sóc thấp giọng nói, đúng vậy, vòng thứ ba thăng cấp, cậu đạt được một trong 23 vị trí tham gia giải cá nhân từ khu ngoại tạp, có thể cùng nhau xuất ngoại. Hai mắt Trình Tinh phiếm hồng. Vừa muốn cười vừa muốn khóc, nghẹn ngào nói. Em còn từng được ra nước ngoài đâu, em cũng chưa có visa nữa. Chỉ Sóc nói, thi đấu thế giới theo lời mời là visa theo đoàn đội, bên phía liên minh sẽ thống nhất xử lý, không cần lo lắng. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cũng chưa có làm nữa. Hẳn là khi kết thúc xếp hạng khu ngoại tạp, xác định những tuyển thủ sẽ dự thi của các quốc gia rồi mới thống nhất xử lý đi. Ba người đang trò chuyện. Điện thoại đột nhiên vang lên, là bên phía liên minh gửi tới. Xin chào Trình Tinh, kết quả tham gia thi đấu khi ngoại tạp của cậu đã có. Tổ trọng tài quốc tế đã xét duyệt ghi hình thi đấu của cậu, tán thành với kết quả thi đấu. Chúc mừng cậu thuận lợi thăng cấp từ khu ngoại tạp. Trình Tinh khắc chế tâm tình kích động, tận lực bình tĩnh mà nói. Cảm ơn tỷ tỷ, cô gái mỉm cười nói. Trong vòng 3 ngày mời cậu đem chứng minh thư. Chứng nhận tuyển thủ chuyên nghiệp giao cho nhân viên công tác tổng bộ liên minh. Đúng rồi, Liệt Dương có ở đó không? Trình Tinh đưa điện thoại cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói. Chào cô, tôi là Thiên Hoàn Liệt Dương. Cô gái nói, phiền cậu cũng đem chứng minh thư và chứng nhận tuyển thủ chuyên nghiệp giao cho tổng bộ liên minh. Diệp Thiếu Dương, được, bọn tôi đã biết. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Chỉ Sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Tiểu Tinh là visa đoàn đội, liên minh hẳn là sẽ thống nhất đưa chúng ta xuất ngoại, đặt trước vé máy bay. Chỉ đội thì sao, Chỉ Sóc là quán quân thế giới mùa S6, cũng không có trong danh sách tham gia thi đấu thế giới theo lời mời lần này, đương nhiên không thể cùng đi với liên minh. Hắn xuất ngoại là việc làm của cá nhân, tất cả phí dụng đều phải tự bỏ tiền túi, chỉ là để bồi Dương Dương và Tiểu Tinh. Chỉ Sóc nói, không cần lo lắng. Visa của anh chưa quá thời hạn, anh tự mình đặt vé, chờ phía liên minh xác định chuyến bay anh đặt chung chuyến bay cùng em là được. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười. Đúng vậy, Nhật, Nguyệt, Tinh của Thiên Hoàn chúng ta phải cùng nhau xuất ngoại. Trình Tinh nghĩ thầm, đây sao lại cứ giống như gia đình ba người cha mẹ và con trai cùng đi du lịch thế nhỉ? Giải thế giới sau này dùng tên Sunshine, Moonlight, Starlight, khán giả ngoại quốc nhìn thấy vậy cũng sẽ cảm thấy bọn họ là người một nhà, cách chương.